chờ ngày tiết tan hoa nở. Chương 42, giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiên cuối cùng vẫn không ở lại. Đoàn Huy Vũ sau khi chờ Giang Duy Bảo về cũng rời đi. Nhìn họ như vậy, Diệp Thanh Vi chỉ có thể thở dài. Chuyện của hai người kia, cô hiểu rất rõ. Đang trong lúc yêu nhau nồng nhiệt, thậm chí đã nhận định đối phương là người cuối cùng của đời mình, lại phải chia tay. Lẽ ra em không nên để họ ở lại cùng nhau. Diệp Thanh Vi tự trách. Sắc mặt Đoàn Huy Vũ trước khi ra về rất xấu. Cô sợ họ thật sự có chuyện gì đó. Không sao đâu, Giang Duy Bảo an ủi. Chuyện này anh mới là người có lỗi. Do anh chủ động kéo cô đi. Diệp Thanh Vi lắc đầu. Dù Đường Tiên dù mạnh mẽ thế nào, trong tình yêu vẫn là người yếu đuối. Năm ấy, thật ra Đường Tiên có lén đến chỗ hẹn. Nhìn Đoàn Huy Vũ đứng đó, không dám đi ra. Sau khi trở về đường ra, nhìn vết thương ở tay mẹ, Đường Tiên bỗng đưa ra một quyết định. Đoàn Huy Vũ không thể liên lạc được với Đường Tuyên, chỉ có thể tìm Diệp Thanh Vi. Hai người chạy đến đường ra, nghe nói Đường Tuyên đã trở về trường. Diệp Thanh Vi đến nhà trọ Đường Tuyên ở lúc sinh viên. Cửa khóa trong nhưng cô gọi thế nào cũng không có người trả lời. Đường Tuyên là người rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động nhỏ đã có thể tỉnh giấc. Lúc này, cô gái ở phòng kế bên là bạn cùng lớp của hai người nghe tiếng đập cửa nên đi ra. Cô ấy nói vừa rồi tình cờ gặp Đường Tiên trở về. Ánh mắt vô hồn, cơ thể mệt mỏi, giống như người không tha thiết gì về cuộc sống nữa. Diệp Thanh Vi trong lòng thấy không ổn, liền đạp cửa vào, nhìn thấy Đường Tiên nằm đó. Bên cạnh còn có lọ thuốc ngủ. Đoàn Huy Vũ hoảng hốt bế cô ấy đi bệnh viện. Cũng may vẫn còn kịp lúc. Thật sự không dám tin. Nếu lúc đó họ đến trễ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Giang Duy Bảo chở Diệp Thanh Vi về căn hộ của cô. Cửa khóa trong, Đường Tiên về rồi. Cô bấm chuông, không thấy ai ra mở cửa. Ngay khi cô có ý định phá cửa vào trong thì người bên trong bước ra. Diệp Thanh Vi, chuông cửa sắp bị cậu làm hỏng rồi. Đường Tiên thấy hai người đứng trước cửa thì có chút ngạc nhiên. Cậu, không có gì chứ? Diệp Thanh Vi vẫn chưa thể yên tâm được. Tớ chỉ đi tắm thôi mà. Đường Tiên khó hiểu nhìn hai người. Diệp Thanh Vi ôm cô bạn mình. Tiên Tuyên, dù thế nào cũng không được làm chuyện dại dột. Có biết không, bạn gái cậu sao vậy? Đường Tiên bật cười hỏi Giang Duy Bảo. Anh chỉ lắc đầu không trả lời. Vừa rồi anh cũng rất lo lắng. Anh thật lòng xem Đường Tuyên và Đoàn Huy Vũ là bạn. Luôn tìm cách giúp hai người nhưng xem ra hướng đi hiện tại của anh đã sai rồi. Võ Thiên Thiên là một ca kỹ nổi tiếng một thời. Hằng đêm số người muốn nghe bà hát nhiều không đếm xuể. Nhan sắc khuynh thành khiến bao công tử nhà giàu si mê. Bà lại đem trái tim trao cho người lớn hơn mình 20 tuổi. Khi Võ Thiên Thiên 20, gặp Đường Ấn Nam 41, kể từ đó trong mắt bà không còn người đàn ông nào khác. Dù lúc ấy, Đường Ấn Nam đã có đến 3 người vợ, bà vẫn cố chấp lao vào. Xuất thân của bà thấp kém, cũng may được Đường Ấn Nam cưng chiều. Nhiều người xem thường vẫn không làm gì được Võ Thiên Thiên. Không bao lâu, bà liền mang thai, hạ sinh Đường Tuyên, nhan sắc vì thế không còn như xưa. Đường Ấn Nam không quan tâm Võ Thiên Thiên nữa. Cộng thêm tính tình Đường Tuyên không muốn lấy lòng người khác. Hai mẹ con đã phải trải qua cuộc sống vô cùng đau khổ. Vừa hiểu chuyện, Đường Tuyên rất muốn dọn ra ngoài. Võ Thiên Thiên có chết cũng không đi. Bà phải chứng minh cho người khác thấy tình cảm của mình đối với Đường Ấn Nam là thật lòng. Dù phải sống thấp hèn thế nào cũng không quan tâm. Năm đó, Đường Ấn Nam cưới vợ theo hôn ước. Mặc dù không có tình cảm, nhưng vì lợi ích của gia tộc, ông ta đành phải chấp nhận. Kết hôn chưa bao lâu, Đường Ấn Nam liền rước người con gái ông ta yêu về làm vợ hai. Cưới nhau nhiều năm, người vợ cả chỉ sinh được một cô con gái. Người vợ hai mãi không có động tĩnh, nên ông ta cưới thêm một người vợ nữa. Bà ba và bà cả cùng có thai. Cả hai đều là con trai. Vài năm sau, bà hai cuối cùng cũng có tin vui. Đáng tiếc vì khó sinh mà qua đời. Đường Ấn Nam bởi vì người vợ quá cố mà yêu thương đứa bé gái mới ra đời hơn cả hai cậu con trai. Ông ta dành mọi quan tâm đỡ ến đứa con bảo bối. Ngay cả hôn sự cũng phải tìm nhà tốt nhất. Khi ấy, nhà họ Đoàn thuộc tứ đại gia tộc vừa hay có một cậu con trai gần bằng tuổi công chúa của ông ta. Không sai, người con gái được Đường Ấn Nam vô cùng yêu thương kia là Đường Hoa. Lẽ ra Đường Ấn Nam không muốn cưới thêm vợ nhưng Võ Thiên Thiên lại rất giống mẹ của Đường Hoa. Nên ông ta mới xem bà như cái bóng. Mà sau khi sinh, nhan sắc không còn như xưa. Ông ta trở nên chán ghét, không quan tâm đờ ến mẹ con bà nữa. Năm đó, Đường Hoa 10 tuổi, được người hầu kẻ hạ. Dù ăn hay uống nước cũng không cần động móng tay. Còn Đường Tuyên chỉ mới 8 tuổi. Phải vất vả như một người làm. 15 tuổi, Đường Tuyên đã tự ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Cô đã thề, nhất định phải kiếm nhiều tiền. Rời khỏi nơi địa ngục ấy. Năm 18 tuổi, cô bị Đường Ấn Nam đuổi ra khỏi nhà. Chỉ vì không chọn chuyên ngành như ý muốn ông ta. Mẹ của Đường Hoa là một giáo viên. Đường Ấn Nam không bắt chị ta theo con đường ấy. Mà lại bắt cô phải học sư phạm. Ông ta cho Đường Hoa học kinh doanh, cho đi làm ở Giang Thị để học hỏi kinh nghiệm, tương lai trở về kế thừa Đường gia. Còn cô, từ nhỏ đã giỏi hơn rất nhiều so với những đứa con khác. Ông ta sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến địa vị con gái cưng của ông ta. Mấy năm nay, Đường Tuyên luôn đi làm thêm. Không có Đường gia cô vẫn sống được. Sau khi Võ Thiên Thiên cầu xin, Đường Ấn Nam cũng nguôi giận. Mỗi tháng đều cấp tiền sinh hoạt cho Đường Tuyên. Cô chưa bao giờ dùng đến. Sau khi thoát khỏi Đường ra, cuộc sống của cô như sang trang mới. Được tự do làm những chuyện mình muốn. Được làm bạn và hẹn hò với người mình chọn. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc với một cuộc sống không liên quan đến Đường ra nữa. Đáng tiếc, dù trái tim Võ Thiên Thiên luôn hướng ra ngoài, bà vẫn là người sinh ra cô. Không thể bỏ bà được. Cuối cùng, mỗi tháng cô đều về thăm bà một chút rồi đi. Khi Đoàn Huy Vũ muốn cưới Đường Tuyên, Đường Ấn Nam đương nhiên phản đối. Mối hôn sự này ông ta khó khăn lắm mới giành được về cho con gái cưng của mình. Quá đáng hơn là Võ Thiên Thiên dùng tính mạng đe dọa không cô gặp anh nữa. Nhiều lúc tớ muốn bỏ đi cho xong, nhưng sợ bà ấy bị bắt nạt. Mặc dù Võ Thiên Thiên cam tâm tình nguyện bị người khác chà đạp, Đường Tuyên vẫn muốn kéo bà ra khỏi nơi đen tối ấy. Đường Tuyên vừa kể vừa khóc. Hôm ấy cô khóc rất nhiều. Đến cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Vi ôm Đường Tuyên an ủi. Giang Duy Bảo ngồi bên cạnh hai người suốt buổi chiều. Diệp Thanh Vi chỉ nghe kể mối quan hệ trong Đường ra rất phức tạp. Không ngờ Đường Tuyên phải trải qua như thế. Lại nghĩ đến Giang Duy Bảo và Đoàn Huy Vũ. Còn có Giang Gia Bảo. Họ đều phải sống trong cuộc sống không được tự mình làm chủ. Diệp Thanh Vi cảm thấy may mắn. Dù từ nhỏ gia đình cô không quá giàu có, nhưng bố mẹ luôn yêu thương hai chị em cô. Chưa bao giờ để hai người chịu khổ. Dù bọn cô có làm gì, bố mẹ luôn ủng hộ. Nếu thất bại, gia đình vẫn vui vẻ chào đón trở về. Còn nói đến tình cảm chị em, tuy tính cách không giống nhau, Diệp Thanh Hân và cô cũng chưa bao giờ cãi nhau. Lúc nhỏ cô phạm lỗi, là chị đứng ra vì cô gánh vác, nói đỡ trước mặt bố mẹ. Nhớ đến Diệp Thanh Hân, cô lại rất lo lắng cho hạnh phúc của chị. Khó khăn lắm mới có thể buông bỏ tình cảm để kết hôn. Nào ngờ bác sĩ Lê là một tên khốn. Chuyện này cô còn chưa nói với Diệp Thanh Hân. Hy vọng chị ấy có thể mạnh mẽ đối mặt. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra gần đây, Diệp Thanh Vi cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi. Nhìn người bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp. Cũng may còn có anh bên cạnh. Nếu không cô chỉ sợ mình gục ngã lúc nào không hay. Thấy bạn mình đã ngủ say, Diệp Thanh Vi bế Đường Tuyên về phòng. Cố gắng nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Đường Tuyên rất nhạy cảm với âm thanh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cô ấy thức giấc. Giang Duy Bảo nhìn Diệp Thanh Vi trở ra, không hề TH ở dốc, trong lòng có chút cảm thán, mấy năm nay sức khỏe cô tốt hơn rất nhiều. Còn nhớ khi ấy trên sân thượng, cô có thể nhẹ nhàng hất ngã anh, xem ra sau này tuyệt đối không thể chọc giận cô được. Nhìn gì? Diệp Thanh Vi thấy Giang Duy Bảo cứ nhìn mình chằm chằm. Anh quên lúc trước em cứu anh thế nào sao? Mặc dù lúc đó là cô tức giận khi thấy anh bị đánh, nhất thời liều mình mới đánh lại ba tên côn đồ kia. Còn hiện tại, trải qua nhiều năm như vậy, không cần tức điên lên, cô vẫn có thể đánh cho ba tên đó nằm viện. Anh sao dám quên? Giang Duy Bảo lắc đầu. A Duy, chúng ta giúp họ được không? Dù không biết cô có thể làm gì cho bọn họ, nhưng cũng không cam tâm đứng im nhìn người mình yêu thương chịu khổ. Kiếp trước Đường Tuyên bị bắt về nhà, cô không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô chỉ biết lần sau hai người gặp lại, Đường Tuyên đã ngồi trên xe lăn, hai chân vĩnh viễn không đi lại được nữa. Đoàn Huy Vũ vẫn ở bên cạnh. Hai người quyết định ra nước ngoài định cư. Đó cũng là lần cuối cùng Diệp Thanh Vi được nhìn thấy họ. Được, anh ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô giống như dỗ trẻ. Đoàn Huy Vũ và Đường Tuyên, cả hai đều là bạn anh. Hơn hết, hai người họ đã ở bên cạnh Diệp Thanh Vi vào những năm tháng anh không có mặt. Mối duyên phận của bốn người bọn họ, vốn đã được định sẵn. Tất cả đều sẽ ổn thôi. Cách chương.